Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 41 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 40, chương 41 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 40 liền ở Nam Nhiễm trầm tư thời điểm. Bạc Phong ra tiếng, nàng là như thế nào đi vào? Nam Nhiễm cắn kẹo cao su. Một tay chống cằm, nàng tự nguyện đi vào, ta biết, căn cứ theo dõi biểu hiện, cái kia kêu Nam Đồng. Là chính mình đi vào tiểu hắc trong phòng, chủ động đem kia đem dỉ sắt khóa giao cho Nam Nhiễm trong. Tay, lúc này mới làm hắn khó được có một tia tò mò, Nam Nhiễm cắn trong miệng kẹo cao su cùng nàng. Nói, phải làm ngươi bạn lữ, liền phải ở bên trong ngốc, chờ ngươi tới tìm nàng, nàng nói xong. Cái kia kêu Nam Đồng cũng không biết ở cao hứng chút cái gì, đầy mặt đỏ bừng thẹn thùng liền đi vào. Tiểu hắc trong phòng, vốn đang cho rằng muốn phiền toái một ít. Có lẽ đánh hôn mê mới có thể lộng đi vào, không nghĩ tới. Đơn giản như vậy liền đi vào, Bạc Phong nghe xong. Nghiêng đầu đi xem Nam Nhiễm mơ siêu, thủ đoạn không tồi, Nam Nhiễm cười không chút để ý. Môi đỏ phác họa ra độ cung. Thon dài chân nhếch lên, cho nên, ngươi không tính toán muốn bạn lữ. Nàng vừa nói, một bên duỗi tay đi chạm vào Bạc Phong cánh tay, còn không có đụng tới. Đã bị người ấn xuống, Bạc Phong mặt vô biểu tình, cho nên. Ngươi không tính toán đem ta giam lại. Nam Nhiễm trên mặt tươi cười một đốn, ngược lại mày một ninh, sách. Thật phiền toái, lại muốn bạn lữ. Lại kén cá chọn canh, còn lấy quan lồng sắt tới uy hiếp nàng, thật cho rằng nàng thiếu hắn này một viên dạ minh châu áo, hảo đi, xác thật khan hiếm mơ siêu tiểu hắc long hít sâu một hơi, nó thực. Tin tưởng, cái này dạ minh châu chính là ở đánh ký chủ ý tiểu hắc long sinh ra thật sâu nghi hoặc này dạ. Minh châu, đôi mắt không hạt đi, như thế nào liền nhìn chúng ký chủ, áo, đương nhiên. Ký chủ rất đẹp, cái này, chính là làm việc đơn giản thô bạo điểm mơ siêu chính là tính cách lặp lại vô tình điểm mơ siêu chính. Là ăn nhiều điểm mơ siêu chính là không hạn cuối điểm mơ siêu chính là hung tàn điểm mơ siêu nghĩ nghĩ. Tiểu Hắc Long ngao một tiếng liền khóc, nó vì cái gì sẽ có cái như vậy ký chủ? Vì cái gì? Bạc Phong xem Nam Nhiễm một bộ không kiên nhẫn ngại phiền toái bộ dáng liền biết. Nàng căn bản liền không đem chính mình phân chia đến có thể cho hắn đương bạn lữ hàng ngũ, muốn hắn thân, muốn hắn ôm, muốn hắn lạnh ổ chăn, chính là không cần hắn phụ trách. Bạc Phong mí mắt buông xuống, ngón tay vê quá. Tay vịn vạn năm đóng băng trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Bạc Phong cũng đối chính mình cảm thấy kỳ quái, như thế nào liền muốn nàng đâu, một cái lần đầu tiên gặp mặt. Liền đem hắn đánh vựng ý đồ khiêng đi nữ nhân này mỗi lần vừa thấy đến hắn. Cặp mắt kia đều sáng, lấy một loại xem bảo bối bộ dáng nhìn hắn, phảng phất đem hắn treo giá, hắn trước nay cũng chưa gặp. Qua người như vậy, có thể vừa xuất hiện, liền nháy mắt đem hắn lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn qua đi, nàng ghé vào chỗ đó gặm bánh bao. Hắn đều sẽ không tự giác xem thật lâu, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm. Đã đối nàng làm rất nhiều hắn không có khả năng làm sự tình, đều đã muốn chạy tới này một bước lại. Buông tay, kia cũng không phải là hắn tác phong, không phải muốn đem hắn nhốt lại dưỡng sao. Có thể, nhưng là cái kia lồng sắt bên trong. Nàng cũng đến ở, lại một lần trở lại trong trường học Nam Nhiễm suy nghĩ một đường cũng không nghĩ. Tới biện pháp giải quyết, trở lại trong ban tiếp tục đi đi học, lúc này đã là buổi chiều, chỉ là Nam Nhiễm một hồi đến trong ban, đã bị toàn ban đồng học động tác nhất trí được rồi chú mục lễ, lúc này vừa lúc là khóa gian, các bạn học một bên soát trường học diễn đàn, một bên ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm nhỏ giọng nghị luận ta đi. Nam Nhiễm sẽ không thật sự cùng Bạc Phong học trưởng ở bên nhau đi. Này trường học trên diễn đàn không phải còn có ảnh chụp sao? Nam Nhiễm vừa mới còn không phải là từ Bạc Phong học trưởng trên xe xuống dưới sao? Tấu chương xong, hết chương.